Chương 784, Nguyên do. Lúc này lão nhân, một thân trường bào màu trắng, tóc bạch kim xõa vai, mặc dù dung mạo tựa như lão giả, nhưng quanh thân khí độ lại kinh người, nguyên ma chi huyết cùng tu la hắc khí bị đánh tan sau, hắn tu vi càng là đã tới pháp tướng cảnh giới, lại còn đang chậm rãi tăng trưởng, bước vào pháp tướng đỉnh, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phi chẳng qua là chỉ hơi trầm ngâm, liền bỏ đi hỏi ý nghĩ. Thông qua mới vừa rồi Phượng Hoàng cùng lão nhân đối thoại, Lâm Phi cảm thấy lão nhân đối năm đó sự tình chắc biết được không nhiều, dù sao 72 tấm trận đồ, không phải là mỗi một trương, cũng như vừa mới Phượng Hoàng một loại cường hãn, kia mặc dù Phượng Hoàng xuất hiện đột nhiên, cũng không có giới thiệu qua chính mình, nhưng Lâm Phi đoán cũng đoán được, vậy hẳn là Thiên Hỏa Niết Bàn trận đồ, 72 tấm trong trận đồ, cường hãn nhất mấy tờ một trong, nghĩ điểm, Lâm Phi đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ đè xuống, cộng lão nhân cung kính chắp tay, rất là khiêm nhường nói, lão tiền bối, trước tình huống nguy cơ, nhận chủ chuyện cũng là không thể làm gì cử chỉ. Bây giờ nguy hiểm đã qua, chúng ta coi như xong, nhận chủ chuyện, cũng không cần nhắc lại, hư tình giả ý, Lâm Phi nơi nơi cung kính, nhưng hắc bạch lão nhân nhưng là hừ lạnh một tiếng, căn bản không thừa chuyện này, vỗ đầu đạo, ngươi cho rằng là lão phu thật là kẻ ngu, nhìn không thấu được ngươi một bộ này, ngươi thủ đoạn nhiều như vậy, ngay cả tiểu tự tại kiếm trận biến hóa ra, muốn phá hỏng Tam Ma tông cục, phương pháp phần nhiều là, nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn nguy hiểm nhất một loại, là không chỉ là đem Tam Ma tông một lưới bắt hết chứ. Lớn nhất mục đích, còn không phải là muốn dụ được ta bộ xương già này cho ngươi hiệu lực. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, cười mỉa không nói. Hắn quả thực không có gì để nói rồi, hết thảy đều đã bị hắc bạch lão nhân cho giải thích. Lâm Phi cũng không nghĩ tới, lần đầu gặp lúc, lão nhân này một bộ tiên phong đạo cốt, trăng sáng gió mát xuất trần bộ dáng, đổi nhân đứng lên, cũng sắc bén như vậy. Bất quá, hắc bạch lão nhân nói không sai, mình muốn phá hỏng Tam Ma tông bày cục, bất luận là Tam Ma đại trận hay lại là Nghiễm Thành chân nhân đám người, cũng có rất nhiều biện pháp, trực tiếp giết chính là, căn bản không cần đem mình cũng rơi vào đi, lại vừa là bị kẹt lại vừa là thiếu chút nữa bị giết, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Thiên Hỏa Niết Bàn trận đồ chân linh cũng cho dẫn đi ra, thiếu chút nữa thì chơi với lửa có ngày chết cháy, ngày đó Hỏa Niết Bàn trận đồ, coi như có thể cùng Tha Hóa Tự Tại Kiếm trận cũng liệt vào mạnh nhất trận đồ một trong, ngay từ lúc đời trước, liền chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước lên tiên thiên, bây giờ đi qua vài vạn năm, cũng không biết tu vi đạt tới cảnh giới gì. Vừa mới Phượng Hoàng xuất hiện, giống như thiên uy hạ xuống, căn bản là không có cách dò xét đến tột cùng là tu vi bực nào, không giống đối mặt hắc bạch lão nhân lúc, vẫn có thể ráng tiếp nối một hai chiêu. Bất quá, Lâm Phi thầm nói, chính mình mạo hiểm như vậy, cũng là rất đáng giá. Mượn Tam Ma Tông đại trận lực, đem hắc bạch sơn hà trận đồ cùng mình đồng thời nhét vào Nghiễm Thành chân nhân trong tay. Như vậy thứ nhất, đối mặt hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình đạo tiêu cục diện, hắn cùng với hắc bạch lão nhân liền từ phía đối lập biến thành kề vai chiến đấu chiến hữu, coi như là tiêu trừ lúc ban đầu địch ý, nếu như địch ý không cần thiết, tình huống không nguy cấp, kia hắc bạch lão nhân đại khả trốn vào vạn trận tiên quật bên trong giấu, bỏ ra tới hàng trăm hàng, ngàn năm, từ từ thôi luyện, không sai biệt lắm cũng có thể đem kia nguyên ma chi huyết cho tiêu trừ hết, huống chi còn có Phượng Hoàng mạnh như vậy người tương trợ, nếu là như vậy, chính mình bước vào mảnh này vạn trận tiên quật sâu bên trong mục đích, cũng liền hoàn toàn rơi vào khoảng không, tiêu trừ địch ý sau, chính mình liền có thể giúp hắc bạch hai người luyện hóa nguyên ma chi huyết rồi, mà muốn luyện hóa bọn họ, là phải yêu cầu chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn xuất thủ mới được, có này cửu tự chân ngôn, hắc bạch sơn hà trận đồ trong cơ thể mặc dù nguyên ma chi huyết có thể tùy tiện luyện hóa, bất quá cùng lúc đó, được cửu tự chân ngôn ảnh hưởng, trận đồ bản thân, cũng tất nhiên cần muốn thừa nhận chư thiên phù đồ hạn chế, cứ như vậy, thực ra cũng tương đương với, hắc bạch trận đồ đã nhận chủ, phen này bố trí, mặc dù Lâm Phi ở thấy lão nhân trước cũng đã có nghĩ, có thể chi tiết cụ thể, cũng là ở thấy lão nhân sau khi mới bố trí ra, hơi chút kém một bước, hắn khả năng cũng phải bỏ ra không nhỏ giá, có thể tu đạo một đường, muốn chính là tranh tài với trời phần này khí phách, chuyên cần khổ luyện dĩ nhiên không thiếu được, nhưng khi gặp phải một cái cơ duyên lúc, không có can đảm đi tranh thủ, chỉ muốn an an phân phân tiến tới, đó mới là đại kỵ, như vậy tu sĩ, dù là có thể thành tựu pháp tướng thậm chí thành tựu cao hơn, nhưng cũng quyết định cùng đại lộ vô duyên. Lâm Phi đem lợi ích được mất phân tích thấu triệt rõ ràng, gần thì biết rõ nếu là mình lựa chọn một con đường khác, đem hội an ổn bằng phẳng rất nhiều, cũng không cần gánh vác bỏ mạng nguy hiểm, nhưng bởi như vậy, hắc bạch sơn hà trận đồ nhưng là không có duyên với chính mình rồi, hắn là trong nháy mắt làm ra quyết định, bây giờ nhìn lại, hắn bác đến, chẳng qua là, những thứ này tâm tư, lại bị hắc bạch lão nhân một cái cho tố giác rồi, dù là Lâm Phi da mặt đủ dày, giờ khắc này ở chính chủ trước mặt, cũng khá có chút ngượng ngùng, hắc bạch lão nhân sau khi nói xong, liền tụ thủ mắt lạnh, mặt nhìn Lâm Phi, không nói nữa, Lâm Phi bất đắc dĩ, chỉ lại phải chắp tay, trên mặt mang vẻ lúng túng cười, trong lời nói lại một mảnh thành khẩn nghiêm túc, vãn bối làm như vậy, cũng là kính mộ lão tiền bối một thân bản lĩnh, đúng như vừa mới Phượng Hoàng tiền bối nói, lão tiền bối cùng vãn bối tu đạo chi đường, có chút chỗ tương thông, cho nên mới hoa đi một tí tâm tư, nhưng lão tiền bối xin yên tâm, vãn bối cùng tiền bối trước tuyệt không cái gì chủ tớ phân chia, ngược lại, vãn bối sẽ còn đem tiền bối trở thành nhà mình, sư trưởng một loại kính trọng tôn mộ. Hắc Bạch lão nhân nghe những lời này, trên mặt lãnh ý, từ từ hòa hoãn lại, Lâm Phi thấy vậy, bận rộn lại nói một chút lời khen, lão tiền bối mới tính hài lòng, vung tay lên, đạo, ta xem trên người của ngươi có một nơi, rất là kỳ dị, là thích hợp ta nương thân. Lâm Phi lúc này minh bạch, đem minh thổ mở ra, một mảnh vòng xoáy màu đen xuất hiện ở không trung, trong vòng xoáy tâm, có một cái ô quang lối đi, nối thẳng minh thổ bên trong, lão nhân hài lòng, dậm chân tiến vào minh thổ. Lâm Phi thấy Hắc Bạch lão nhân bóng lưng biến mất, thu minh thổ, sờ lên cằm, âm thầm lặp lại một lần chính mình vừa mới nói chuyện, trở thành nhà mình sư trưởng một loại kính trọng tôn mộ, hồi tưởng chính mình đời trước cùng lão đầu sống chung, cùng với đời này cùng lão đạo sĩ sống chung phương thức, Lâm Phi lắc đầu cười, kia Hắc Bạch lão nhân nghe lời này cứ như vậy hài lòng, nghĩ đến cũng đúng bởi vì không biết mình trong ngày thường là như thế nào tôn trọng sư trưởng duyên cớ, vạn trận tiên quật lần nữa khôi phục bình tĩnh, Lâm Phi một mực căng thẳng tâm thần cũng rốt cuộc có thể buông lỏng một chút, bây giờ, Tam Ma tông nhân bị diệt, Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ rơi vào trong tay mình, mà Thiên Hỏa Niết Bàn đồ cũng kiến thức qua, tự nhiên cũng mất muốn lại tiến vào vạn trận tiên quật chỗ sâu hơn tìm cái khác trận đồ tâm tư. Ở thấy Phượng Hoàng trước, Lâm Phi liền biết hiểu 72 tấm trong trận đồ, có mấy tờ là có thể so với Tha Hóa Tự Tại Kiếm trận trận đồ một loại nhân vật cường hãn. Nghe lão đầu nói, khi theo Thiên Cơ phái biến mất trước, kia mấy bức trận đồ cũng đã sắp bước lên tiên thiên, bây giờ xem ra, dù là chưa từng thành tựu tiên thiên, chiến lực cũng sẽ không yếu đi.